Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, Nora Tộc. Lá Thâu thông qua Focus đem chính mình gặp được nhân loại tin tức nói cho Emma cùng Alethea. Lưu thủ căn cứ Alethea trước tiên điều động bộ phận máy bay không người lái hướng là sâu phương. Hướng tiếp viện mà đến. Ngay tại trong căn cứ chỉnh lý tài liệu, Emma cũng vội vàng đi vào phòng điều khiển chính. Lá Sâu bằng vào cường đại thị lực, xa xa dán tại rút về thôn xóm bộ lạc chiến sĩ sau lưng 2 cây số trái phải khoảng cách. Những bộ lạc này chiến sĩ mặc dù phi thường cảnh giác, nhưng lấy cảm giác của bọn hắn năng lực vô pháp phát hiện Lá Sâu tung tích. Lâu dài ra ngoài đi săn, các chiến sĩ từng cái thân thể cường tráng. Bọn hắn tới đây mục đích tựa hồ chính là vì thanh trừ Ravizer. Hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đầu người da đen chiến sĩ tăng tốc bước chân, mang theo tất cả mọi người bước nhanh mà rời đi. Alethea tại Lá Sâu truy tung quá trình bên trong phân tích nói. Cùng cái khác tương đối dịu dàng ngoan ngoãn cơ giới thú so sánh, Ravizer đối với quanh mình sinh thái tạo thành phá hư biết khá là phiền toái. Đánh cái so sánh, Watcher cùng Strider có thể bị ví von vì động vật ăn cỏ, mà Ravizer chính là chính cống ăn thịt động vật. Động vật ăn cỏ nhìn thấy nhân loại lúc không, nhất định sẽ chủ động phát động công kích, thông qua đe dọa có nhất định tỷ lệ đưa chúng nó đuổi đi. Nhưng ăn thịt động vật khác biệt. Ravizer nhìn thấy nhân loại sau khẳng định biết trước tiên phát động công kích, động vật có thể cung cấp sinh vật năng lượng ở xa thực vật phía trên. Tại trong thiết kế bị rót vào loài săn mồi đặc tính, Ravizer nhất định sẽ ưu tiên công kích nhân loại, Champler, Sawtooth, Bellowback, Linhawk cùng Snapmap cũng là đồng dạng chủ tính mạch suy nghĩ. Thunderjaw cùng Stormbird cũng không biết ngoại lệ. Lá Sâu hơi xúc động nói ra, thật thua thiệt nhân loại của thế giới này có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong còn sống sót. Lại nói, những thứ này cơ giới thú hẳn không phải là thời kỳ viễn cổ mất khống chế những cái kia cỗ máy chiến tranh đi. Alethea mở miệng giải thích, không sai, số 53 trong căn cứ một lần nữa chữa trị tư liệu đề cập tới. Lúc ấy nhân loại gặp phải cũng không phải là cơ giới thú, mà là hàng thật giá thật cỗ máy chiến tranh. Bọn chúng chỉ biết tuân theo chương trình bên trong, thiết kế, săn mồi, bản năng mà hành động, thành quần kết đội hướng nhân loại nơi ở phát động công kích. Hiện tại cơ giới thú cùng tư liệu bên trong ghi chép cỗ máy chiến tranh so sánh đã coi như là rất ôn hòa. Quả nhiên cơ giới thú cùng cỗ máy chiến tranh không phải cùng một cái xuất xứ. Như vậy, đến cùng là ai chế tạo những thứ này cơ giới thú? Đi theo bộ lạc chiến sĩ xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, Lá Sâu không còn có nhìn thấy qua như Ravizer hung mãnh cơ giới thú. Strider, Watcher cùng Grazer là mảnh này lãnh địa bên trong chủ lưu cơ giới thú. Chỉ cần không cố ý đi trêu chọc bọn chúng, những thứ này loại ăn cỏ cơ giới thú cùng nhân loại miễn cưỡng có thể bình an vô sự. Tại tiếp tục truy tung quá trình bên trong, Lá Sâu thậm chí tại xa xôi trong núi rừng phát hiện một chút thỏ rừng cùng Tanuki hoạt động vết tích. Bởi vì cơ giới thú tứ ngược, thế giới này động vật là phi thường thưa thớt. Thể tích khá lớn động vật đều thành cơ giới thú, đồ ăn. Chỉ có những thứ này nhỏ bé sinh vật còn có thể miễn cưỡng trốn ở trên núi còn sống sót. Dù vậy, Lá Sâu cùng Emma tại số 53 chỗ tránh nạn phụ cận tìm kiếm lúc cũng không có phát hiện qua như thế trắng trợn hoạt động động vật. Cái này cũng từ mặt bên cho thấy mảnh này lãnh thổ bên trong sinh thái hoàn cảnh. Hiển nhiên đây là có người thời gian dài bảo trì thành quả. Thông qua một tòa mặt ngoài khác lấy không biết chữ dạng bia đá, Lá Sâu trên đường có thể nhìn thấy một chút ra ngoài đi săn cùng thu thập quả mọng bộ lạc thành viên. Những người này mặc đại khái cùng bộ lạc các chiến sĩ giống nhau. chỉ là quần áo bên ngoài không có may khôi giáp mảnh. Bộ lạc cư dân giao lưu thời điểm sử dụng đều là tiếng Anh. Như thế không có để Lá Sâu cảm thấy kỳ quái. Căn cứ Alethaya tìm tới, cổ đại, địa đồ phân biệt. Lá Sâu cùng Emma giáng lâm mảnh đất này, chính là bên trên một mùa nhân loại diệt vong gần ngàn năm sau châu Mỹ đại lục. Bộ lạc thành viên bên trong có không ít người da trắng. Cũng có nhất định số lượng châu Phi duệ, Mỹ Latin duệ cùng Á duệ. Tự do Hải Đăng Quốc đã từng bởi vì kỳ thị chủng tộc vấn đề huyên náo túi bụi. Nhân loại diệt vong gây dựng lại sau ngược lại không có kỳ thị hiện tượng. Bộ lạc nội bộ người khác nhau loại đều có thể thân mật trao đổi lẫn nhau. Đưa mắt nhìn bộ lạc các chiến sĩ thuận đường núi leo lên. Lá Sâu tạm thời dừng bước. Đưa mắt nhìn lại, cả ngọn núi bên trong lẻ tẻ phân bố không ít thôn trang. Những thứ này thôn trang hiện lên bảo vệ chi thế đem tiếp cận đỉnh núi một tòa lớn nhất thôn trấn. Bảo vệ, không sai, cái này bộ lạc lớn nhất nhân loại căn cứ cũng chỉ có thôn trấn quy mô. Alethaya thông qua máy bay không người lái quét xem nhân số đại khái đo lường tính toán. Cái này tạm thời không biết danh tự bộ lạc cần phải chỉ có không đến 1 vạn tổng nhân khẩu. Căn cứ số 53 chỗ tránh nạn lưu lại tư liệu có biết. Thứ nhất quý nhân loại diệt vong trước tổng nhân khẩu vì 11 tỷ 300 triệu. Ngay lúc đó người ở đông đúc độ cùng bây giờ thưa thớt đám người hình thành chênh lệch rõ ràng. Alethaya, đề nghị của ngươi là cái gì? Chui vào. Còn là quang minh chính đại hiện thân cùng bọn hắn giao lưu. Alethaya suy nghĩ một chút. Tạm thời che giấu đi. Chúng ta còn không rõ ràng lắm cái này bộ lạc tập tục. Vạn nhất bọn hắn đối ngoại lai người cực độ bài xích. Tùy tiện hiện thân ngược lại sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác. Gia tăng bước kế tiếp hành động độ khó. Cũng tốt. Xem như bộ lạc chủ yếu nơi ở trong núi lớn cơ. Hồ không nhìn thấy bất luận cái gì cơ giới thú. Lá Sâu mở ra khí tức gián đoạn trên đường đi đi. Dọc đường bộ lạc thành viên đối với hắn đi qua không phát giác gì. Con sớt khó được tại Lá Sâu trong cơ thể phát ra tiếng. Căn cứ những nhân loại này sinh hoạt điều kiện để phán đoán. Bọn hắn văn minh phát triển mức độ rất thấp. Tương đương với còn chưa tiến vào thanh đồng thời đại người nguyên thủy. Nếu như không phải có thể trực tiếp từ trên người cơ giới thú thu hoạch linh kiện mài giũa thành vũ khí cùng khôi giáp. Cái này bộ lạc văn minh phát triển tiến trình cần phải sẽ còn càng lạc hậu. Lá Sâu, người tốt nhất cẩn thận một chút. Con sớt hảo tâm nói ra cảnh cáo. Ta từ những nhân khẩu này nghe được đến vạn vật chi mẫu cùng nữ thần xưng hô. Bọn hắn rất có thể nắm giữ một loại nào đó nguyên thủy tín ngưỡng. Tín ngưỡng lực lượng, ngươi so ta rõ ràng hơn. Nó có thể cấp cho người dũng khí cùng chỉ dẫn. Cũng tương tự có thể khiến người ta lâm vào mù quáng cùng cuồng nhiệt bên trong. Nhất thiết phải, cẩn thận. Lá Sâu cũng từ những bộ lạc này chi dân trong lúc nói chuyện với nhau bắt được Thánh Sơn. Thánh Đường chờ làm người để ý danh từ. Hắn rất muốn biết cái gọi là vạn vật chi mẫu là bộ lạc tế tự trống rỗng tạo ra đi ra. Còn là căn cứ một loại nào đó thực tế tồn tại qua sự vật mà diễn sinh ra đến. Căn cứ ven đường các thôn dân lời nói. Lá Sâu biết được cái này nguyên thủy bộ lạc tên là Nora. Là một cái phong bế mà bài ngoại bộ tộc, trừ số ít tu hoạch được trưởng mẫu cho phép người, Nora tộc nhân dân đều không được cho phép rời khỏi bia đá biên giới. Cũng không hoan nghênh từ ngoại giới đến thăm người, đi vào đỉnh núi Bình Đài lúc, Lá Sâu phát hiện một tòa tế đàn, lượng lớn Nora tộc nhân dân quỳ sát tại trước tế đàn nói lẩm bẩm nói cái gì. 3 tên mặc tương đối chính thức lão phụ quỳ ở phía trước nhất. Dẫn đầu tất cả mọi người dân hướng một tòa sơn động quỳ lại cầu phúc. Trước đó Lá Sâu thấy qua đen cường tráng chiến sĩ thủ lĩnh cũng quỳ ở 3 tên lão phụ sau lưng. Ngẩng đầu nhìn về phía sơn động nội bộ. Lá Sâu nhiều hứng thú híp mắt